Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 33, Đông Hoàng trở về. Thái Nhất muốn trở về liền muốn hướng Hy Ly cầu hôn, cử hành hôn lễ. Hy Ly những ngày này một mực đắm chìm trong sự hưng phấn. Liền liền nhìn thấy Thường Hy khó chịu đều không đi để ý. Mỗi ngày dùng suối nước nóng tưới nhuần da thịt, đồng thời cũng cùng phù tang bách tộc bên trong một cái làm y phục am hiểu nhất lão bà học tập làm chiến bào. Hy Ly muốn tại quá vừa về đến trước đó, cho Thái Nhất làm một kiện hoa lệ chiến bào, một kiện chính mình thân thủ chế tác chiến bào. Chiến bào đỏ tươi, uy phong nổi lên bốn phía. Hy Ly làm cực kỳ dụng tâm. Làm tốt về sau, chuẩn bị đưa đến lão bà kia chỗ cho nàng nhìn xem. Có hay không phải sửa đổi địa phương? Liền cái này từ Kim Ô Thành xuyên qua thời khắc, đối diện chợt thấy yêu hậu Thường Hy. Nha, đây không phải Hy Ly sao? Nghe nói, ngươi gần nhất vui vẻ không được, chuẩn bị sắp kết hôn. Thường Hy cười trong mang theo giả ý. Hừ, Hy Ly hừ lạnh một tiếng. Quay đầu không để ý tới Thường Hy, lập tức sẽ đại hôn. Hy Ly cũng không muốn hảo tâm tình bị Thường Hy làm loạn. Huống hồ, đáp ứng A Đa, tận lực vòng quanh Thường Hy, chờ tỷ tỷ trở về. Lại chị nàng, nha, đi cái gì, ngươi là Hy Hòa tỷ tỷ muội muội, về sau cũng là muội muội ta a. Tỷ muội chúng ta trò chuyện. Thường Hy nhất thời cười ngăn đón. Ta mới không phải muội muội của ngươi. Hừ, Hy Ly căn không cho sắc mặt, quay đầu muốn đi, lạc lạc lạc lạc lạc. Tiểu muội muội, ngươi còn thật đáng yêu a. Thường Hy nhìn lấy Hy Ly, lộ ra nhượng Hy Ly chán ghét nụ cười. Hy Ly đi càng nhanh, muốn mau rời khỏi nơi này. Cũng vào thời khắc này, đột nhiên một bóng người bay tới. A, Cửu Vĩ Hồ. Người vội vàng hấp tấp làm gì? Thường Hy hiếu kỳ nói. Ta muốn gặp yêu đế. Đông Hoàng xảy ra chuyện. Cửu Vĩ Hồ hạ giọng hoảng sợ nói. Cửu Vĩ Hồ thanh âm tuy nhiên đè thấp, nhưng từ bên cạnh đi qua Hy Ly lại có thể nghe được. Nghe được Cửu Vĩ Hồ nói Đông Hoàng xảy ra chuyện, trong nháy mắt Hy Ly giật mình, còn cho là mình nghe lầm. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Hy Ly cả kinh kêu lên. Không, không có việc gì. Cửu Vĩ Hồ nhất thời sững sờ, tựa như vừa rồi không thấy được Hy Ly. Lập tức lắc đầu. Không đúng, không đúng. Ta nghe được. Ngươi nói Đông Hoàng xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hy Ly lo lắng nói. Thường Hy khả năng lừa gạt mình. Có thể Cửu Vĩ Hồ hẳn là không lá gan này. Hắn hôm nay nếu là dám nói láo, nguyền rủa Đông Hoàng, ngày mai hắn Thanh Sơn Hồ tộc liền đợi đến diệt tộc đi. Cho nên, Hy Ly không tin Cửu Vĩ Hồ nói dối. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Thường Hy hỏi, ta muốn gặp yêu đế. Ta muốn đích thân hướng yêu đế báo cáo. Cửu Vĩ Hồ vội vàng nói, không được. Yêu đế đang lúc bế quan, làm lấy đột phá, bế quan trước từng có bàn giao, không nên quấy nhiễu, ngươi tùy tiện xông vào, yêu đế nếu là tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Ngươi gánh được trách nhiệm sao? Thường Hy trầm giọng nói, a, vậy làm sao bây giờ? Cửu Vĩ Hồ lo lắng nói, Đông Hoàng chuyện gì xảy ra? Thường Hy trầm giọng nói, đúng vậy a. Đông Hoàng làm sao? Hy Ly cũng vô cùng nóng nảy nói. Ta, Đông Hoàng hôn mê trước. Không cho phép. Cửu Vĩ Hồ mặt lộ vẻ khó xử. Nói, Thường Hy trừng mắt. Giờ khắc này, Hy Ly càng là vô cùng nóng nảy. Thường Hy ép hỏi, lại làm cho Hy Ly đối Thường Hy hảo cảm không ít. Đông Hoàng tại Bất Chu Sơn Hà, lọt vào Vu tộc mai phục. Trận chiến kia, thương vong thảm trọng, Đông Hoàng càng là trọng thương đợi chết, càng trung vu tộc đại lượng chớ chú chi thuật, ngã vào trong vũng máu, cực kỳ thảm thiết. Cũng may tại yêu tộc đại quân đuổi tới, đem một đám vu tộc khu trục. Nhưng Đông Hoàng bị cố định tại một cây nguyền rủa trên cây cột, căn không thể nhúc nhích. Một xê dịch, Đông Hoàng sẽ chết, ai cũng không dám động. Đông Hoàng bất tỉnh trước khi chết, để cho chúng ta không cho phép đem tin tức mở rộng, sợ ảnh hưởng quân tâm, sợ vu tộc thừa cơ đánh vào ta yêu quốc cương thổ. Để cho ta trở về bẩm báo yêu đế, mời yêu đế đi giúp hắn giải trừ nguyền rủa. Cửu Vĩ Hồ lo lắng nói, không cho phép tiết lộ tin tức. Đông Hoàng cũng là một lòng vì yêu quốc. Thường Hy cảm thán nói, đúng vậy a, ta muốn gặp yêu đế, làm sao bây giờ? Cửu Vĩ Hồ lo lắng nói, không được, yêu đế bế quan, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, không chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất muốn chết, vu tộc quy mô xuất binh, yêu đế hỏa nhập ma trọng thương, đến lúc đó như thế nào tới vu tộc? Thường Hy nhất thời cự tuyệt nói, ngươi nói ai muốn chết? Hy Ly nhất thời giọng căm hận nhìn về phía Thường Hy, vừa có một chút hảo cảm, cái này lại không còn sót lại chút gì. Thái Nhất, chính mình nam nhân, muốn chết, cái này yêu hậu, độc phụ, thế mà không cho Đế Tuấn đi cứu. Cửu Vĩ Hồ đại nhân, Thái Nhất hiện tại thương thế như thế nào? Hy Ly vội vàng hỏi. Thương thế, Cửu Vĩ Hồ sắc mặt cứng đờ, nói a, Hy Ly kinh hô gào thét muốn khóc lên. Nhất thời, vô số yêu tộc nhìn qua. Dù sao, Hy Ly thế nhưng là Thái Nhất vị hôn thê, ai dám khi dễ nàng a? Có thể xem xét bên cạnh có Thường Hy. Vô số yêu tộc đều lộ ra cổ quái ánh mắt. Hy Ly, ngươi tỉnh táo, nhỏ giọng một chút, chớ bị người khác nghe được. Đây là Đông Hoàng bàn giao. Cửu Vĩ Hồ nhất thời chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Vậy ngươi nói, Đông Hoàng hiện tại như thế nào? Hy Ly lo lắng nói. Khả năng, tùy tươi. Cửu Vĩ Hồ thấp giọng nói một nửa. Cái này một nửa liền đầy đủ. Thái Nhất lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ở đâu? Thái Nhất ở đâu? Ngươi nói cho ta biết. Ở đâu? Hy Ly lo lắng nói. Ta không thể nói. Ta muốn. Cửu Vĩ Hồ ấp úng. Nói a. Hy Ly đỏ hồng mắt, lại lần nữa khóc gào thét mà lên. Tứ phương yêu tộc nhất thời lại lần nữa quăng tới ánh mắt. Cửu Vĩ Hồ nhất thời một trận tâm hỏng. Tại Bất Chu Sơn chính nam, Minh bên Nguyệt Hồ, ta, Cửu Vĩ Hồ còn chưa nói xong, Hy Ly nhất thời quay đầu liền chạy, chạy thời khắc, trong mắt trượt xuống trong suốt nước mắt. Trên đường đi, một số yêu tộc đến đây hỏi thăm, nhưng Hy Ly lại người nào cũng không lý tới sẽ, lo lắng chạy về Đông Hoàng Cung, đưa mắt nhìn Hy Ly rời đi, Thường Hy lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Yêu hậu, chúng ta dạng này lừa gạt Hy Ly, vì cái gì? Vẻn vẹn chỉ là trong khoảng thời gian này, Hy Ly cùng ngài có mâu thuẫn, ngươi chọc tức một chút hắn. Cửu Vĩ Hồ lo lắng nói, đúng vậy a, tiểu nha đầu mỗi ngày khí ta, ta cũng dọa một chút nàng. Thường Hy thản nhiên nói, thế nhưng là, dùng Đông Hoàng làm lấy cớ, vạn nhất, ta sợ. Cửu Vĩ Hồ chột dạ nói, tốt, nơi này không có ngươi sự tình. Thường Hy thản nhiên nói, thế nhưng là, Cửu Vĩ Hồ lo lắng nói, Thường Hy lạnh lùng mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ sắc mặt cứng đờ, cũng không dám phản bác. Hy Ly khóc trở lại Đông Hoàng Cung, vừa vặn nhìn thấy Hy tộc chồng cùng quỷ xa các loại đại yêu đi tới. Đông Hoàng muốn trở về đại hôn, một số đại yêu, yêu thần, tự nhiên đến đây chúc mừng, đặc biệt Hy tộc trọng, lại lần nữa nhận một đám yêu thần lấy lòng, chúng yêu trước đến giúp đỡ bố trí thời khắc, chợt thấy Hy Ly khóc chạy về tới, nha đầu, ngươi làm sao khóc? Hy tộc trọng nhất thời biến sắc, Hy Ly nữ thần, ngươi làm sao? Một đám yêu thần cũng kinh ngạc nói. Ada, Hili ôm chiến bào, bỗng nhiên khóc thật là khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao? Hy tộc trọng nhất thời trợn mắt nói. Chúng yêu thần cũng là trừng trong mắt. Phải biết, một đám yêu thần đều là cùng theo thái nhất chinh chiến vô số a. Đều xem như đông hoàng tử chung. Hiện tại, có người khi dễ đông hoàng vị hôn thê, còn đem đông hoàng vị hôn thê khi dễ khóc. Một đám yêu thần nhất thời giận. Thái nhất xảy ra chuyện. Yêu thần, chư vị yêu thần, các ngươi đưa ta qua Bất Chu Sơn Nam Minh Tháng Hồ. Đưa ta qua Trăng Sáng Hồ. Nhanh, nhanh, Hy Ly lo lắng nói. Đông Hoàng xảy ra chuyện. Không có khả năng, ta đoạn thời gian trước từ Bất Chu Sơn lúc trở về. Đông Hoàng đã đánh thắng trận, muốn khải hoàn trở về. Hiện tại hẳn là trên đường a. Quỷ Sa lo lắng nói. Không, không, xảy ra chuyện, đưa ta qua. Nhanh, nhanh, nhanh, Hy Ly lo lắng nói. Nha đầu, ngươi từ chỗ nào nghe nói a? Hy tộc trọng lo lắng nói. Là cửu vĩ hồ phải bẩm báo yêu đế. Thế nhưng là yêu đế đang bế quan. Nhanh lên a, thái nhất nhanh không được. Ta muốn đi, ta muốn đi. Hy Ly khóc nói ra. Cửu vĩ hồ, chúng yêu thần lúc trước còn có hoài nghi. Có thể nghe được cửu vĩ hồ thời điểm, lại nhất thời trong lòng căng thẳng. Bởi vì, chúng yêu thần giống như Hy Ly. Không phải tin tưởng cửu vĩ hồ, mà chính là biết cửu vĩ hồ không có lá gan này. Cái này yêu quốc, cái nào yêu thần dám dùng đông hoàng sinh tử lừa gạt Hy Ly? Đi, ta dẫn ngươi đi, một cái yêu thần mở miệng nói. Ta cũng đi, quỷ Sa cũng lo lắng nói. Ba đại yêu thần, mang theo đại yêu quỷ Sa cùng Hy Ly, xông lên trời, hướng về đại địa trung ương. Bất Chu Sơn mà đi, đảo mắt hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Hy tộc trọng không có đi, mà chính là thẳng đến Thái Dương Cung mà đi. Hy tộc trọng cũng vô cùng nóng nảy. Đến Hoàng Cung, Hy tộc trọng một đường thông thuận, muốn đi gặp yêu đế. Nhưng tại đế tuấn bế quan trước đại điện, bị Thường Hy ngăn lại. Một dạng lấy cớ, yêu đế bế quan, không cho phép quấy rầy, mà lại không cho phép tiết lộ quân tình. Hy tộc trọng nhất thời vô cùng nóng nảy. Đông Hải có một chi quân đội đang khải hoàn mà về. Mây trắng phía trên, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi tại một cái bảo tọa bên trên, đứng bên cạnh một đám yêu thần tướng lãnh, từng cái vẻ mặt tươi cười, lẫn nhau trò chuyện cái gì. Tại Thái Nhất hậu phương lại là từng đóa mây trắng, chở đủ loại bông hoa, mấy vạn loại hoa tươi, tách ra lộng lẫy sắc thái. Xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh hoa hải dương. Một số hoa cỏ loại yêu tộc đang không ngừng thi triển pháp thuật, cam đoan những này hoa tươi cho dù lặn lội đường xa cũng có thể bảo trì tươi đẹp nở rộ. Đông Hoàng, ngày lần này nhưng tìm quá dùng nhiều. Đây là muốn cho Hy Ly bao lớn hôn lễ a? Một bên Tất Phương nhất thời cười nói. Tất Phương tuy nhiên tu vi còn chưa đủ, nhưng tại yêu quốc địa vị không nhỏ. Hắn là đế tuấn phong tứ đệ nhất đại tướng, bồi quá trong lúc nhất thời lâu nhất, tự nhiên chen mồm vào được. Còn chưa đủ, ta muốn đem phù tang đại thụ toàn bộ phủ kín hoa tươi. A Ly thích hoa, chờ ta nhiều năm như vậy, nên cho nàng một cái thịnh đại hôn lễ. Quá cười nói, Hy Ly công chúa thật đúng là hạnh phúc a. Này khắp thế giới bông hoa, ngẫm lại đều hâm mộ. Một bên một cái nữ yêu thần hâm mộ ghen tị nói. Chúng nữ yêu thần, đối Thái Nhất cũng là mắt bốc kim quang. Đáng tiếc, Thái Nhất trung tình Hy Ly, nhượng một đám nữ yêu thần nhất trận thở dài. Bất quá, cũng vì Đông Hoàng chúc phúc. Đông Hoàng yên tâm, chúng ta đã thông chi một chút qua, nhượng các đại bộ tộc tìm các loại hoa tươi. Tại Đông Hoàng đại hôn trước, đưa đến Kim Ô Thành. Tất Phương cười nói, tốt. Thái Nhất hài lòng cười nói, một chi đội ngũ, Khải Hoàn trở về, Thái Nhất lòng chỉ muốn về. Trên đường đi, bất kỳ địa phương nào đều không có lưu lại, thẳng đến Kim Ô Thành mà đi. Tại Hy Ly rời đi một ngày sau đó, Thái Nhất quân đội đã Khải Hoàn đến Kim Ô Thành. Đông Hoàng trở về, Đông Hoàng Khải Hoàn trở về. Hoa, tốt hơn nhiều hoa a. Đây là muốn hướng Hy Ly công chúa cầu hôn sao? Hoa, hoa này ấy muốn đem Kim Ô Thành toàn phủ kín a. Hoa, Đông Hoàng về đến cầu hôn. Ngoặc kép chấm chấm, Kim Ô Thành khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Bách tính càng là hưng phấn không thôi. Thái Nhất lòng chỉ muốn về, căn không có chút nào lưu lại, thẳng đến Đông Hoàng cung. Thái Nhất muốn đem tin tức tốt nói cho Hy Ly. Đại quân theo sát phía sau, từng cái tràn đầy Khải Hoàn trở về vẻ hưng phấn. Khải Hoàn trở về, bồi Đông Hoàng cầu thân, vô số tướng sĩ đều hưng phấn không thôi. Thái Nhất rơi vào Đông Hoàng cung miệng thời điểm, vừa vặn đón lấy vô cùng ngạc nhiên Hy tộc trọng. Đông Hoàng, ngươi không có việc gì à? Hy tộc trọng cả kinh kêu lên, ta, có thể xảy ra chuyện gì à? Hy tộc trọng, hôm nay tại hạ trịnh trọng hướng ngươi cầu thân. Ta, Thái Nhất cười muốn hành lễ. Không, không đúng vậy à. Hy Ly nghe nói, ngươi đều phải chết, hoảng sợ lập tức tiến đến Bất Chu Sơn. Hy tộc trọng lo lắng nói, cái gì? Thái Nhất sắc mặt cứng đờ. Cửu Vĩ Hồ nói ngươi bị Vu tộc đánh lén, sắp chết. Sau đó, Hy Ly hoảng sợ khóc lớn. Tại ba đại yêu thần hộ tống dưới, thẳng đến Bất Chu Sơn trăng sáng hồ qua, ngươi làm sao không có việc gì? Hy tộc trọng cả kinh kêu lên. Thái Nhất đầu trong nháy mắt một trận vù vù. Ba đại yêu thần, đây là Thái Nhất chuyên môn lưu tại Kim Ô Thành, bảo hộ Hy Ly, lấy cam đoan không có bất luận kẻ nào dám làm tổn thương Hy Ly. Thậm chí, Thái Nhất còn âm thầm phái cái khác yêu thần nhìn chằm chằm. Có thể, Hy Ly vẫn là bị lừa gạt ra ngoài. Đây là có người muốn gây bất lợi cho Hy Ly. Cửu Vĩ Hồ làm sao lừa gạt Hy Ly à? Tất Phương một bên kinh ngạc nói, người tới, cho ta đem Cửu Vĩ Hồ bắt lại, chờ ta trở lại, không, đem hắn toàn tộc, cho ta giữ lại đứng lên. Thái Nhất đột nhiên gầm lên giận dữ, vâng, đại quân sở hữu tướng lãnh giống to một tiếng, giống to bên trong, ngay ngắn nghiêm nghị trùng thiên, đem bốn phía đám mây toàn bộ xé rách. Hy Ly là Thái Nhất nghịch lân. Hiện tại có người dám động Thái Nhất nghịch lân, Thái Nhất há có thể không buồn. Cửu Vĩ Hồ là quan viên, lại lớn quan viên cũng vô dụng, mà những này đi theo Thái Nhất Khải Hoàn trở về yêu thần nhóm, có lẽ chỉ có yêu đế Đế Tuấn có thể áp đảo. Giờ khắc này, Thái Nhất mệnh lệnh, cũng là thiên, từng cái ma quyền sát trưởng bốn phía tìm Cửu Vĩ Hồ đứng lên. Không chỉ có Cửu Vĩ Hồ, phàm là cùng Cửu Vĩ Hồ người liên quan, đừng mong thoát đi một ai. Thái Nhất động chân hỏa, yêu thần nhóm tự nhiên cũng toàn bộ tức giận. Hy Ly đi bao lâu? Thái Nhất vội vàng nói, một ngày, Hy tộc trọng nói ra. Bành, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt trồi lên Thái Nhất đỉnh đầu. Đông Hoàng Trung, đi! Thái Nhất giống to một tiếng, hô, trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung bọc lấy Thái Nhất đến chân trời. Thái Nhất tuy nhiên vẫn là thiên tiên tu vi, nhưng những năm này tế luyện Đông Hoàng Trung về sau, cái này Đông Hoàng Trung uy lực cự đại a. Đông Hoàng Trung trưởng không gian chi lực, rút ngắn không gian, một cái chớp mắt vạn lý. Tốc độ này, so yêu thần nhóm tốc độ nhanh hơn. Là lấy, Thái Nhất cảm giác được không ổn, liền yêu thần cũng không kịp chào hỏi, trong nháy mắt thuấn tức vạn lý biến mất ở chân trời. Đông Hoàng, một đám yêu thần lo lắng hô hào. Nhưng, Thái Nhất sớm đã không cái bóng. Một đám yêu thần, phân ra một nửa đuổi theo, thừa nửa dưới, bốn phía lùng bắt cửu vĩ hồ hạ lạc. Mà giờ khắc này, cửu vĩ hồ lại vụng trộm chạy trốn tới trên biển đông. Xong, ta hồ tộc đại tai muốn tới. Xong, cửu vĩ hồ đứng tại một cái hải đảo chỗ, lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Cửu vĩ hồ không dám đi cầu cứu Thường Hy, bởi vì cửu vĩ hồ minh bạch, Thường Hy đến lúc đó khẳng định đẩy sạch sẽ, giả vờ không biết nói. Lần này lừa gạt Hy Ly, hoàn toàn là chính mình hành vi cá nhân. Cửu vĩ hồ biết Trung Bình Hy mà tính, lần này, chờ đợi chính mình, chính là tai họa ngập đầu. Ta không nên, ta hồ đồ a. Cửu vĩ hồ thống khổ tuyệt vọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.